Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi tôi không nhìn thấy, bình luận đã khóc giống cả lên. Tôi đã nói mà, ninh thần của chúng ta là người có trí tuệ lơ nữ thần của tôi. Cảm động quá, niệm niệm thực sự là thiên sứ, một thiên sứ được gửi đến để cứu rỗi mọi người. Tôi tiếp tục đi xuống dưới, nhìn thấy rất nhiều quái vật quen thuộc mà xa lạ. Có cậu bé C, H, E. Tê thảm trên đường đi tìm người thân. Có thiếu niên bị bạo lực học đường đến mức mất mạng. Tôi chọn cách lần lượt an ủi họ, giúp họ vơi bớt đau buồn. Trong 2 ngày qua, tôi làm nhiệm vụ theo đúng giờ hành chính từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Mỗi ngày khi quay lại tầng 30, Tư Tư lại như một chú mèo con, nhào đến, cọ cọ vào mặt tôi, làm nũng. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, tôi suýt nữa tan chảy vì sự đáng yêu này. Còn boss đứt đầu thì chủ động chuẩn bị cơm nước, vẻ mặt đầy oán giận, nắm lấy tay tôi, không chịu thua kém, thì thầm. Thật ra anh cũng nhớ em, cứu tôi với, hai cha con tranh giành, tôi thì hưởng phúc, nhiều thêm một chút đi, tôi thích lắm. Bình luận ghen tỉ, con nhóc này số hưởng thật đấy, cho tôi diễn 2 tập với. Đừng mơ nữa, lên tầng 30, tôi xem cô sống được mấy tập nào. Đùa giỡn như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đã đến ngày thứ 6, tôi cũng đã xuống đến tầng 10, lúc này, trong tay tôi đã thu thập được một chồng thẻ bài thăm hỏi. Thực ra, từ tầng 20 trở xuống, boss đã không còn quá đáng sợ nữa. Tôi còn phát hiện 2 người chơi sống sót, tuy nhiên, bọn họ đều không dám đối đầu với tôi. Dĩ nhiên rồi, cũng không đến lượt họ giúp tôi, công lược, hàng xóm, bởi vì những hàng xóm này đều rất nhiệt tình và dễ thương. Vịt bay lạc bởi họ chủ động mở cửa, chủ động đưa thẻ bài thăm hỏi vào tay tôi. Sau đó, 2 người chơi kia cũng đi theo tôi đến thăm các hàng xóm khác. Cứ thế, 3 chúng tôi cùng nhau đi xuống, đến tầng 10. Bình luận, 4 vị đại Phật tầng 30 đang trông chừng, ai dám không đưa thẻ chứ? Vừa bước xuống tầng 10, chúng tôi liền thấy một con quái vật mình người đầu chó cao đến 2 mét đứng sừng sững giữa hành lang. Cửa phòng mở toang. Bên trong đầy những bộ xương trắng hiếu của người chơi. Quái vật mình người đầu chó đưa cho chúng tôi 3 tấm thẻ bài thăm hỏi. Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng nó đột nhiên quay sang tôi, hơi cúi người xuống. Dù bị cận nặng, tôi vẫn nhìn thấy rõ những màu thịt vụn dính trong kẽ răng của nó. Thậm chí, còn có cả ngón tay người mắc kẹt giữa những chiếc răng nanh sắc nhọn. Cô gái loài người, đừng tưởng rằng có 4 tên trên tầng 30 chống lưng cho ngươi. Thì ta sẽ sợ ngươi. Ít nhất, trong chuyện này, ta tuyệt đối không thỏa hiệp. Tầng 10, chỉ cần có kẻ nào vào ở, thì kẻ đó vĩnh viễn không có cơ hội sống sót. Nể mặt ngươi, ta có thể phát cho những kẻ vừa mắt 1 tấm thẻ bài thăm hỏi. Đừng vọng tưởng có thêm. Tôi im lặng, cố gắng kiềm chế con đê. A, o phay đang dục dịch trong tay, nhẹ giọng dỗ dành nó. Được rồi, không giận không giận, nam tử hán không chấp chó. Còn đê, a, o phay lúc này mới hậm hực bình tĩnh lại. Mối hận giữa quái vật mình người đầu chó và loài người, có lẽ không chỉ truy ngược về lúc nó còn sống, mà còn liên quan đến hiện thực. Một số người ra tay tàn sát mèo, chó và các loài động vật khác một cách dã man. Vậy nên, thế giới này xuất hiện một con quái vật mình người đầu chó. Nó chỉ ở tầng 10, chuyên hành hạ, g, y, ế, c chóc con người. Nghe có vẻ như đây là một chuyện rất công bằng nhỉ, khi nào thì cuộc G, I, E, C chóc này sẽ kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi nào loài người mới ngừng hành hạ động vật, quái vật mình người đầu chó hỏi lại tôi, bầu không khí trở nên căng thẳng, đúng lúc này, từ tầng dưới vọng lên tiếng kêu cứu thê lương. Quái vật mình người đầu chó nở một nụ cười hung ác. Thấy chưa, đám nhân loại thấp hèn của các ngươi. Không chỉ G, I, E, C hại loài khác. Bây giờ, lại bắt đầu tàn sát lẫn nhau rồi kìa. Cách chương.